Có một con quái thú đáng sợ như vậy ở bên cạnh, thì tại sao chúng ta không lợi dụng sức mạnh của nó để trừ khử tất cả mọi trở ngại của hắc ám giới? Sau này ta mới tính sổ với hắn. Bây giờ chúng ta trở lại nhân gian, thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Nhất định phải dẫm nát nhân gian dưới gót chân của ma vực. Đi thôi. Tại cửa ra vào của ma vực, một luồng bạch quang lóe lên. Lục Vân cùng Thương Nguyệt vô thành vô tức xuất hiện. Quan sát phía trước, Lục Vân mới nói: mau đi thôi. Với sự hung ác của hắc ám ma tôn thì hắn sẽ lập tức đuổi theo ngay. Chúng ta trở lại nhân gian rồi tính sau. Nói dứt lời, không đợi Thương Nguyệt trả lời, liền kéo nàng thoát ra khỏi cửa tàng thi giang. Ba người cuối cùng cũng trở lại nhân gian. Lúc này Ngọc Vô Hà sắc mặt bắt đầu hồng hào, toàn thân lạnh toát. Thương Nguyệt thấy vậy trong lòng đau đớn, thấp giọng nói: Lục Vân, sự thúc bà ấy... Nàng không nói hết, nhưng Lục Vân đã nhìn ra. Ngọc Vô Hà lúc này hồi quang phản chiếu, số mệnh đã đến phút chót, nên nguyên khí của bà ta đã hóa thành một luồng chân khí duy trì sinh mệnh cho những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lắc đầu thở dài, Lục Vân nói: hai người cứ nói chuyện một lát đi, ta ở phía trước đợi muội. Nói rồi mang theo Tứ Linh Thần Thú bước về phía xa. Thấy Lục Vân đã đi xa, Ngọc Phù Hạ khẽ nói: Thường Nguyệt, con đừng khóc. Sư thúc thực ra từ lâu đã không muốn sống nữa, chỉ là vì sợ có lỗi với sư phụ con nên mới cố kéo dài tới tận hôm nay. Bây giờ ta sắp chết rồi, trong lòng kỳ thực cảm thấy rất bình thản, không hề đau khổ, ngược lại lại đang chờ đợi, bởi vì ta có thể đến một thế giới khác, gặp người mà ta muốn gặp. Thời gian của ta không còn nữa. Trước khi chết, sư thúc muốn nói với con một câu. Việc của Lục Vân ta đã nghe qua, chuyện giữa con và hắn sư thúc cũng đã tìm hiểu đôi chút ở chỗ của Hứa Khiết, cho nên ta muốn nhắc nhở con, cái gì nên giành lấy thì cho dù có chết cũng không được bỏ cuộc, nếu không con sẽ phải hối hận cả đời, hiểu không? Nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng nói: con hiểu ý của sư thúc rồi, cả đời này con sẽ không bỏ cuộc đâu, người cứ yên tâm đi. Bây giờ người còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì hãy nói với con, bất kể thế nào con cũng sẽ giúp người hoàn thành. Ngọc Phù Hạ cười khe khẽ, cười tới mức mặt mũi sành tái, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh nói: sau khi ta chết, con hãy đem xác ta hỏa táng đi, xương trò đem rắc xuống biển. Như vậy thì ta có thể tìm được người mà ta muốn tìm. Còn nữa, trước khi chết, ta có một vật muốn để lại cho con. Đây là vật mà năm xưa người ấy đã tặng cho ta, giờ ta sẽ tặng lại nó cho con. Nói tới đây, tay phải của Ngọc Phù Hạ nhẹ nhàng đẩy lên đỉnh đầu Thương Nguyệt. Một đạo lưu quang nhàn nhạt từ từ chui vào trong đầu của nàng. Gió thổi khe khẽ, Thương Nguyệt ôm thi thể của Ngọc Vô Hạ tới bên cạnh Lục Vân. Không đau thương cũng không vui vẻ, mà tất cả đều yên tĩnh. Nhìn thấy vậy, Lục Vân khẽ khẽ thở dài. Gió bay đi, Lục Vân cũng đem Thương Nguyệt biến mất. Không nói một câu nào, ở đây chỉ còn vương lại một hương hồn đi tìm lại chút vang bóng của ngày xưa. Ánh trăng lấp ló trên ngọn cây, tỏa ngân quang xuống mặt nước biển, khiến cho động đình hồ lấp lánh như thủy tinh. Trong màn đêm, Vạn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng đứng ở trên đỉnh Quần Sơn, hết ngắm mặt trăng trên trời, lại nhìn bóng núi trong nước. Cả hai người trầm ngâm đã nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là Quy Vô đạo trưởng không chịu được, bèn cất tiếng nói: những người nhảy xuống nước đã gần hai canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Ở đây hình như có cái gì đó không được bình thường chăng? Không ngắm nhìn mặt trăng nữa, Văn Bất Danh phóng tầm mắt về phía nước bình thản nói: trong tình hình phức tạp này, chúng ta không cần phải hao tổn tâm sức đi phỏng đoán. Chúng ta cứ đợi ở đây chỉ là chờ tin tức, đợi kết quả. Một khi thông linh điểu trong truyền thuyết xuất hiện, chúng ta chỉ cần cân nhắc tình huống xem có thể giành được hay không. Như vậy là được rồi. Bây giờ trên Quần Sơn này, tưởng chừng như chỉ có mình chúng ta không xuống nước, nhưng ta nghĩ có không ít kẻ đang trong bóng tối ngầm quan sát, muốn ngồi man ăn bát vàng đấy. Đạo trưởng hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, có lẽ sắp có tin hay rồi. Không trả lời, Quy Vô đạo trưởng lặng lẽ trầm ngâm. Hai người một lần nữa rơi vào tình trạng yên lặng. Nhưng nửa tuần hương sau, mặt nước đang yên tĩnh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Hào quang đủ mọi màu sắc dồn dập lao lên trên mặt nước. Trong bóng đêm, Chúng phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Lúc này Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng đều kinh ngạc, biết rằng đã có động tĩnh. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước, dồn tất cả sự chú ý vào trong đó. Một tiếng rít khẽ, trên mặt nước một luồng thanh quang xé nước phóng thẳng lên trời. Tiếp ngay sau đó, rất nhiều luồng quang hoa bám chặt phía sau, hướng về phía bầu trời truy đuổi theo thân ảnh màu xanh. Trên đỉnh núi, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng khẽ kêu lên một tiếng. Mọi người đầu tiên lao lên khỏi mặt nước chính là Bạch Phát lão đạo của Vô Vi đạo phái. Phía tay trái thấp thoáng một luồng hồng quang lóe lên. Cả thân người đang dồn mọi sức lực bay vụt về phía tây như muốn tìm cách thoát khỏi đám người đuổi theo. Phía sau lưng là một đám cường giả, người đeo mặt nạ, Bùi lão giả cũng vội vàng truy đuổi sát phía sau không chịu từ bỏ. Đúng lúc những người này phóng lên từ mặt nước, hai bên động đỉnh vô số bóng người bay lên đuổi theo hướng của Bạch Phát lão đạo. Văn Bất Danh thấp giọng nói, đạo trưởng hãy mau đuổi theo đi, ta đi thông báo với con nhà đầu một tiếng, nên nàng ta ngày mai đợi chúng ta ở Nhạc Dương lầu, thông báo xong ta sẽ tới ngay. Vừa dứt lời, toàn thân hóa thành hào quang, cả người biến mất trong không trung. Quy Vô đạo trưởng chỉ hơi gật đầu, cũng không thèm nói câu nào. Cùng lúc cả người phóng vút lên trời, đuổi theo về phía các cao thủ ở phía dưới trước mặt. Các cao thủ dưới tu chân đều phóng vút lên không trung, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đã bay hơn trăm trượng. Chỉ trong chốc lát, những kẻ đuổi theo để cướp báu vật đều bay ra khỏi khu vực động đỉnh hồ, xuất hiện dày đặc trên bầu trời đêm. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện ba bóng người, trong phút chốc đã chặn được Bạch Phát lão đạo. Tất cả đều là quyết tâm dùng hết sức mình để cướp báu vật từ tay của lão ta. Trong số ba người, người thứ nhất tay cầm chiến thiên phủ, thân hình cao to không khỏi khiến cho người khác ngạc nhiên. Thân thể khoác áo choàng đỏ vô cùng rực rỡ, không ai khác chính là Huyết Y Bá Vương. Hai người còn lại, một là Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Môn, người còn lại chính là kẻ đeo mặt nạ. Thật không ngờ hắn cũng đuổi được trước tiên chặn đứng đường của Bạch Phát lão đạo. Dừng lại một chút, cảnh giác nhìn cả ba người trước mặt, Bạch Phát lão đạo lạnh lùng nói, ba người các ngươi đừng có ép người quá đáng, bần đạo không muốn làm kẻ khác bị thương, các ngươi khôn hồn thì hãy biến khỏi nơi đây. Huyết Y Bá Vương tức giận nói, lão già này râu tóc đã bạc trắng cả rồi, có lẽ cũng sắp xuống lỗ đến nơi ngủ với run rồi, vậy mà lão vẫn còn ở đó diễu võ dương oai à? Lão nghĩ mình là ai chứ? Đừng có ví lời vô ích nữa, hãy vào giao nộp thông linh thần điều đây, Bá Vương ta đây sẽ tha mạng cho ngươi, nếu không ta sẽ trẻ làm đôi cái mạng da của ngươi rồi quẳng xuống động đình hồ làm mồi cho cá bây giờ. Vừa nghe như vậy, vô cùng tức giận, Bạch Phát lão đạo vừa tránh đòn tấn công của ba người vừa tìm cách phóng ra ngoài, lớn tiếng nói, cầm mồm cầm mồm, bất đạo khi ta hành đạo trong dân gian, người vẫn còn chưa biết từ trong bụng mẹ nào chui ra, bây giờ sư phụ của người chết rồi, đồ đệ lại dám hoành hành ngang ngược, người nghĩ bần đạo ta sợ Huyết Y Bá Vương người chắc? Cấm lên một tiếng, Huyết Y Bá Vương tức giận khi bị mắng là lợn, mặt đỏ tía tai, chiến thiên phủ trong tay mạo phát hồng quang chói mắt, quát lớn, lão già mà không chịu chết hãy tiếp chiêu này của ta. Chiến thiên phủ bổ xuống, một luồng xích hồng quang long đột ngột xuất hiện, đòn tấn công này toàn lực nhanh như tia chớp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Phát lão đạo, khiến cho lão hết đường tháo chạy, chỉ còn nước ngạnh tiếp. Một tiếng rít phẫn nộ từ trong miệng Bạch Phát lão đạo phát ra, chỉ thấy nguy hiểm cận kề, luồng thanh quang của cây bảo kiếm ở trong tay lão ta đột nhiên nhảy bố, tầng tầng lớp lớp thanh quang cuồn cuộn như sóng vỡ, mang luồng khí thế vô cùng vô thanh nhanh chóng đón lấy chiến thiên phủ. Thần khí giao kích vào nhau, chân nguyên mạnh mẽ của cả hai va vào nhau dữ dội, hồng quang thanh quang khác nhau va chạm tạo ra những quang hòa đẹp mắt rằng khắp cả bầu trời. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang lớn, một luồng khí lưu cuồng loạn dữ dội phát ra đánh bật bốn người ra xa. Sau tiếng nổ ấy, Huyết Y Bá Vương kinh ngạc kêu lên, liệt thiên tuyệt kiếm này quả là kỳ diệu đấy, lão đạo sĩ người rốt cuộc là ai? Vừa dứt lời, người của hắn bị chấn động bắn đi vài trường, hồng sắc chân khí hộ thể có biến đổi, Rõ ràng đã bị chiêu này làm cho tổn thương rất nặng. Phía bên trái, Huyền Âm Sinh toàn thân phát ra luồng khí thức mạnh mẽ. Nhìn Huyết Y Bá Vương bằng nửa con mắt, cười lạnh lùng và nói: Đế Thiền Túc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái trong Tứ Thiền đạo, người còn không biết. Vậy thì ta còn dám tới đây đòi tranh bảo vật, thật là mất mặt và đáng xấu hổ quá đi. Nương vào lực đạo của đòn tấn công này, Bạch Phát lão đạo Thiền Túc đạo trưởng bay vút lên không trung cả trăm trượng. Trong nháy mắt đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai bên, tiếp tục bay về phía trước. Ba người kia nhìn thấy vậy lập tức đuổi gấp phía sau. Trong đó, người đeo mặt nạ thần bí kia là lợi hại nhất. Chỉ nhìn thấy khắp người hắn ta lóe lên luồng hắc quang tà dị. Toàn thân đậm một hồi, rồi nhạt một hồi, trong không trung lóe lên, cuối cùng biến mất trong hư vô. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, phía trước Thiền Túc đạo trưởng xuất hiện một đoạn không gian bị khúc xạ. Người đeo mặt nạ huyền diệu vô song xuất hiện chặn đứng đường đi của lão ta. Thần sắc chợt biến đổi, Thiên Túc đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói: Pháp quyết có thể dễ dàng di chuyển trong không gian như vậy, trong nhân gian rất ít gặp, trừ âm dương pháp quyết trong huyền thuyết ra thì chỉ còn có thuấn gian chuyển di đại pháp và hắc ám tinh không của ma vực. Những cái mà người sử dụng không phải là ba loại kể trên. Lẽ nào người chính là Vô Tâm của Thiên Kiếm Viện, kẻ đã tu luyện tuyệt thế pháp quyết ám ảnh lưu quang? Nghe vậy, đôi mắt lấp ló sau tấm mặt nạ của kẻ đeo mặt nạ trở nên sắc lạnh như dao. Hắn trầm giọng mà nói: Vô Tâm của Thiên Kiếm Viện đã chết từ lâu, còn ta rốt cuộc là ai? Người cứ từ từ ngồi đó mà đoán. Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, hãy đưa báu vật ra đây. Vừa nói xong, toàn thân lóe lên một luồng ám quang, không khí tích tụ trong khoảng 3 trượng nhanh chóng thu nhỏ lại. Quang hoàng quỷ dị của người đeo mặt nạ có thể phá vỡ mọi tầng bảo vệ chân nguyên của cơ thể. Chính vì thế nên dễ dàng xuyên phá qua 24 tầng chân khí hộ thể do Thiên Túc đạo trưởng dựng lên. Khuôn mặt biến sắc, Thiên Túc đạo trưởng gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra thanh quang. Một hình thái cực bát quái màu xanh xuất hiện trước ngực, nghênh tiếp luồng khí hắc ám vừa đánh úp tới. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay phất lên, Thái Huyền Liệt Thiên Kiếm Quyết một lần nữa tấn công. Chỉ nhìn thấy một cột kiếm trụ phát ra thanh quang, trong nháy mắt huyễn hóa thành một con thanh long dài hơn 10 trượng, rít lên xông về phía kẻ đeo mặt nạ. Cười khùng khục, ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ lộ ra một luồng ngạo khí bá chủ thiên hạ. Toàn thân sức mạnh bạo phát, một luồng khí kỳ dị khiến cho người khác phải kinh ngạc. Bốn phía gió ngừng thổi, mây cũng ngừng bay, cả không gian như ngưng đọng lại và tĩnh lặng bất động trước mặt của hắn ta. Cất lên tiếng cười ngạo mạn, luồng khí bá vương bốc lên ngùn ngụt, người đeo mặt nạ hóa thành 100.000 ảo ảnh. Trước con mắt kinh ngạc của Thiên Túc đạo trưởng, hắn biến hóa khôn lường, thứ 7 lực tấn công không đếm xuể, tạo thành một sức mạnh long trời lở đất. Cùng với đường kiếm có sức mạnh sấm sét của Thiên Túc đạo trưởng, cả không gian như chìm trong ánh khúc xạ. Sức mạnh giao thoa giữa không gian và thời gian ấy khi bạo phát biến thành những đám mây ngũ sắc ngợp trời, bồng bềnh trong không trung tuyệt đẹp, nhưng không thể chống cự được xuất hiện ngay trước mắt Thiên Túc đạo trưởng. Một nhát làm gãy tan trường kiếm của lão đạo, cướp đi báu vật mà lão ta luôn giữ chặt trong tay. Máu tươi từ trong miệng Thiên Túc đạo trưởng trào ra, đôi mắt xám nhạt nhìn cái bóng cao ở phía trước mặt. Lão ta chỉ kinh hãi nói một câu ám ảnh lưu quang rồi lập tức rơi xuống. Giữa không trung, thông linh điểu màu đỏ có hình dạng như một con chim bay về phía người đeo mặt nạ. Nhưng khi nhìn thấy thông linh điểu sắp rơi vào trong tay hắn, thì thân ảnh nháo nhác ở bốn phía. Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh, Mà Thần Viêm Huyết, Kim Luyện, rồi rất nhiều người khác đều là cùng lúc lao đến vồ lấy thông linh điểu. Trong số 5 người, sợi dây Nga Hoàng của Diệp Tâm Nghi phun ra, một chiêu đã quân lấy thông linh điểu rồi nhanh chóng giật lại. Bên cạnh Tà Tâm Thư Sinh cười khăn một tiếng, chiếc phiến trong tay của hắn phất ra, luồng khí sắc mạnh mẽ biến thành một quang đao dễ dàng tấn công sợi dây Nga Hoàng, nhưng lại không thể cắt đứt được nó. Ngạc nhiên mà kêu lên, Tà Tâm Thư Sinh ngây người, lập tức lao đến như chớp. Nhưng đúng lúc này, Kim Luyện, Ma Thần Viêm Huyết, Bố Y lão giả, cả 3 người đều đã trước một bước bay tới sát thông linh điểu trên không trung. Ba bàn tay cùng lúc đưa ra vồ lấy. Nhìn thấy năm người đột ngột xuất hiện, ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ lóe sáng không ngừng, dường như đang tính toán cái gì. Đợi cho tới khi năm người sắp đạt được thông linh điểu, ánh mắt của hắn đều biến hóa không ngừng, đều là đột ngột trở nên lạnh lùng. Thân hình hóa thành trăm nghìn ảo ảnh, tạo thành tầng tầng lớp lớp quang ảnh bao vây xung quanh năm người. Vô số luồng khí hắc ám tạo ra một đòn tấn công vô thanh vô thức, do tất cả mọi người đều để tâm vào thông linh điểu, nên khi nguy hiểm cận kề, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh lập tức cao lên một tiếng phẫn nộ. Toàn thân phong ra ánh sáng, tạo ra lớp lớp hộ thân quang tráo, chống đỡ lại đòn đánh úp của hắn ta. Nhưng ba người còn lại thì đang mải giao chiến kịch liệt, không hề để ý đến đòn tấn công bất ngờ ấy. Những tiếng kêu thảm thiết kèm theo kinh ngạc vang lên trong không trung. Cũng trong lúc ấy, vừa mải tranh cướp lại thêm bị đánh úp, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh do có phòng bị nên chỉ bị chấn động nhẹ, khí huyết khắp người chỉ cuộn lên chút thôi. Nhưng Kim Luyện, Ma Thần Viêm Huyết và Bố Y lão giả thì toàn thân lảo đảo run rẩy, máu tươi từ trong khóe miệng ộc ra, quần áo trên cơ thể bị xé nát tả tơi, từ rất nhiều vết thương máu tươi ào ào xối xả mà chảy. Như vậy nhưng thông linh thần điều cuối cùng lại không đậu trên tay của người đeo mặt nạ, mà bị Bố Y lão giả tóm được. Lúc này người đeo mặt nạ lao đến gần cướp lấy, một chuỗi dị lực tinh thần kèm theo sóng động với tần số cực cao khiến cho hắn bắn sâu ra bên ngoài. Tâm dục vô ngần pháp quyết, ngươi là ma vực cao thủ à? Phẫn nộ nhìn Bố Y lão giả, người đeo mặt nạ gầm lên một tiếng nói. Hừ lên một tiếng lạnh lùng, lão giả kia nói tiếp. Không sai, bản toán chính là ma thần trích thiên của ma huyễn giới. Ngươi quả là cực mạnh, có thể luyện thành ám ảnh lưu quang pháp quyết vô cùng kỳ bí trong truyền thuyết, thần không đơn giản chút nào. Vừa nói dứt lời, bốn người ở bên cạnh đều hết sức kinh ngạc, vừa ngạc nhiên về thân phận của Bố Y lão giả, lại vừa chấn động về việc kẻ đeo mặt nạ đó tinh thông ám ảnh lưu quang pháp quyết. Diệp Tâm Nghi ánh mắt kỳ lạ nhìn người đeo mặt nạ, kêu kẽ lên một tiếng. Hóa ra chính là ngươi. Trầm ngâm trong giây lát, Ma Thần Trích Tiên đảo mắt một lượt về phía những cao thủ còn lại đang đến mỗi lúc một gần. Hắn tự tạo ra quanh người một đám mây đen. Nhìn năm người còn lại còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hóa thành trăm ngàn ảo ảnh, triển khai ma ảnh thiên huyễn vô cùng kỳ bí của ma vực. Tuyệt pháp này rất quỷ bí, vì chính những người tinh thông đó như Ma Thần Viêm Huyết cũng không thể nào đoán được thần Ma Trích Tiên sau khi triển khai pháp quyết này, bóng của hắn sẽ hướng về phía nào ẩn nấp. Đơn giản mà nói, tuyệt chiêu này mỗi người tu luyện nó thành công đều có những lĩnh hội khác nhau. Dường như nhìn thấy bóng người biến hóa, nhưng lại không biết cuối cùng nó xuất hiện ở chỗ nào. Chính vì vậy, cho nên nó khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, vì không ai có thể đoán ra được. Lúc này đây, những người còn lại đều hiểu Ma Thần Thiên Trích muốn tháo chạy rồi. Điền là có một sự giao ước ngấm ngầm giữa năm người. Mỗi kẻ chân giữ một hướng, tạo thành một không gian bịt kín, rõ ràng là muốn bắt Ma Thần Trích Thiên ở lại. Trên không trung, một ánh hào quang ngũ sắc đan xen nhau, lấp lánh xuất hiện ở lưng chừng. Ở giữa vô số hắc ảnh xuất hiện, dần dần hiện lên quỹ đạo chuyển động của Ma Thần Trích Thiên in rõ rệt trên cuộc hào quang đó hết sức kỳ dị. Đột nhiên một sự dao động vô thành vọng tới. Nó giống như một vật bị vỡ nát, khiến vòng ánh sáng ngũ sắc bốn phía trong nháy mắt bị phá vỡ. Một bóng đen hóa thành vô hình rồi tan biến trên bầu trời đêm. Sắc mặt kinh hãi, nhìn về hướng cái bóng đã biến mất. Ma Thần Viêm Huyết là kẻ đầu tiên phản ứng, miệng rít lên một tiếng cuồng nộ và phóng phút đi. Hắn vừa đi, Kim Luyện và Tà Tâm Thư Sinh cũng vội vã đuổi theo, trong nháy mắt đã biến mất ở bầu trời đêm. Sắc mặt kinh hãi nhìn về cái bóng đã biến mất, Ma Thần Viêm Huyết là kẻ đầu tiên phản ứng, miệng rít lên một tiếng cuồng nộ và phóng phút đi. Hắn vừa đi, Kim Luyện và Tà Tâm Thư Sinh cũng vội vã đuổi theo, trong nháy mắt đã biến mất ở bầu trời đêm. Khi những người còn lại đuổi đến gần, không nhìn thấy thông tin điều đâu hết, liền vội vàng truy hỏi. Cuối cùng Diệp Tâm Nghi mới mở miệng nói. Báu vật đó

Chỉ là ta thấy có điều gì đó kỳ quái. Lúc đầu đã xuất hiện một thông linh điểu, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một con nữa? Chẳng lẽ thứ mà Vô Vi đạo phái cướp được không phải là thật? Nghi hoặc một lát, Quy Vô đạo trưởng mới nói: cái này thật là khó nói, sợ rằng thật giả thì chỉ có Thiện Túc đạo trưởng và ma thần Trích Thiên là biết rõ. Còn phần ngày hôm nay thì chỉ có nha đầu Diệp Tầm Nghi là tường tận thôi. Mưa gió đã ngừng, Trần Ngọc Loan từ trên không bay xuống cạnh hai người. Văn Bất Danh nhìn nàng mà hỏi: này nha đầu, tại sao vừa nãy ngươi không giữ chặt lấy thông linh điểu mà để cho Diệp Tầm Nghi cướp mất thế? Trần Ngọc Loan xấu hổ nhìn hắn nói nhỏ: tôi làm sao mà biết được lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy? Vốn dĩ tôi đã cất thông linh điểu ở trong ngươi rồi, nhưng đột nhiên lại bị cột nước đó đẩy lên. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng nổ lớn khiến trong đầu óc quay cuồng. Hơn nữa, hai tay tôi đều đã cầm các thứ rồi, vì vậy đã để cho thông linh điểu bay đi mất. Quỷ Vô đạo trưởng nghe xong, nhìn tay phải đang nắm chặt của nàng: tay trái của ngươi cầm tiêu thì đúng rồi, còn tay phải của ngươi thì cầm cái gì? Chẳng lẽ còn quý trọng hơn cả thông linh điểu sao? Trần Ngọc Toàn cúi đầu đáp nhỏ: cũng chẳng có gì, mà chỉ là một chiếc chuông rất xinh. Tôi thấy nó rất tinh xảo, vì vậy sợ mất là như thế. Văn Bất Danh và Quý Vô đạo trưởng nhìn nhau thở dài, thầm nghĩ nha đầu này thật không hiểu chuyện. Một vật quý báu như vậy đã lấy được rồi mà lại còn làm mất, thật khiến cho người khác tiếc nuối. Không trách nữa, Văn Bất Danh mới nói: thôi được rồi, chuyện đã qua rồi thì không nhắc tới nữa. Người hãy đưa cái vật trong tay của ngươi cho chúng ta xem, rốt cuộc thì nó là vật gì mà khiến người không rời tay như vậy. Trần Ngọc Loan ngẩng đầu lên, nàng thấy hai người đó không còn tức giận nữa thì mới từ từ xòe tay phải ra. Ngay lập tức xuất hiện một vầng sáng tím rực rỡ xoay chuyển, luồng khí thần thánh của nó đang nhanh chóng lan tỏa ra ngoài. Quỷ Vô đạo trưởng giật mình, toàn thân lập tức phát ra thanh quang, xung quanh ba người nhanh chóng hình thành một đám sương mù màu xanh tách biệt với bên ngoài, không để cho luồng khí tức đó thoát ra ngoài. Văn Bất Danh kinh ngạc nhìn Quy Vô đạo trưởng và hỏi: huynh thận trọng như vậy, vật trong tay của nàng ta... Trịnh trọng gật đầu, Quy Vô đạo trưởng nhìn Trần Ngọc Loan, giọng xúc động: nhà đồng người đúng là người may mắn hiếm thấy. Cái chuông nhỏ này mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng ký tức thần thánh này cùng với từ ngọc quang hoa chẳng phải đã nói lên rằng đây là một loại thần khí hay sao? Hơn nữa đây không phải là thứ thần khí bình thường. Người phải nhớ sau này phải giữ gìn cho thật cẩn thận. Khi mà chưa nắm hết được sự huyền diệu trong đó thì không được để cho người ta biết. Bây giờ, người hãy kể lại xem người đã gặp những gì ở dưới đáy hồ nào. Vừa nghe nói là một thần khí, Trần Loan vui mừng khôn tả. Nàng đem toàn bộ những sự việc xảy ra dưới đáy hồ thuật lại một lượt. Nghe xong, Quỷ Vô đạo trưởng cùng với Văn Bất Danh đều vô cùng kinh ngạc, đều cho rằng nàng đúng là có phúc duyên. Văn Bất Danh nói: theo như lời của nha đầu nói, nàng ta lấy được mới chính là thông linh điểu thật, vì bên cạnh đó còn có chiếc tử linh thần bí này. Thật là vô cùng phù hợp với truyền thuyết truy tìm thần vật thông linh điểu của nhân gian. Còn cái chuông tử linh này được giữ bởi phong ấn cường đại như vậy, có thể thấy rằng lai lịch không phải tầm thường. Điều này đối với nha đầu ngươi mà nói còn hơn là đoạt được thông linh điểu đấy. Quỷ Vô đạo trưởng tán đồng nói: nói không có sai, nói không có sai. Trước mặt chúng ta đúng là giành được thông linh điểu cũng không phải là phúc. Lần này đến động đình hồ, ta nghĩ kỹ lại, thật sự là gặp kỳ duyên không phải là người giành được thông linh điểu, mà chính là nha đầu của chúng ta. Nó mới chính là người được đất trời ưu ái, cả đời này có thần linh bảo hộ. Ngừng lại một lát, Quỷ Vô đạo trưởng nhìn bốn phía rồi nói tiếp: thôi được rồi, mọi việc đã kết thúc, chúng ta hãy rời khỏi đây ngay trong đêm để tránh nhiều sự phiền phức. Dưới ánh trăng, động đình hồ trở lại phẳng lặng. Bốn bảy tiếng ếch nhái kêu cứ như thể chưa hề xảy ra chuyện gì. Chỉ là thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao? Chẳng ai có thể nói rõ được. Trời tăng thi sang, Lục Vân cùng Thương Nguyệt hạ xuống đỉnh một ngọn núi nhỏ. Cả hai dừng lại nghỉ ngơi một lát, vì trước đó trong lúc khẩn trương, cả hai đều bị ma tôn đánh bị thương không nhẹ. Nên lúc này,

bởi vì hắn nhận thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới Thiên Trì Đô. Hắn không hy vọng nhìn thấy điều đó xảy ra. Hiện tại nhân gian đạo tiêu ma trướng, lúc này nếu chỉ đối phó với Vân Chỉ Pháp Giới, rõ ràng không phải là thời cơ tốt. Điều này Lục Vân biết rất rõ. Không quản giữa hắn cùng Vân Chỉ Pháp Giới có thù hận như thế nào, hắn hiểu rằng mình không thể vì tư thủ cá nhân mà khiến cho bách tính khắp thiên hạ phải chịu khổ. Tuy nhiên trước hết cần thám thính một chút tin tức. Điều này theo Lục Vân là có thể được. Vừa bay đi, Lục Vân vừa suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Trên nhân gian, những người biết đến việc về Vân Chỉ Pháp Giới không có nhiều. Muốn hỏi thăm tin tức, chắc phải bắt đầu từng ngũ phái. Như vậy, chắc chắn sẽ gặp cả hai phái chính tả. Nghĩ tới đây, Lục Vân băn khoăn không biết nên đi tìm phái nào, thì trên mặt đất có một đàn sóng rung động kỳ lạ, khiến cho hắn dường như chú ý. Ý niệm phát ra, một khung cảnh hiện rõ ràng trong tâm trí Lục Vân. Thì ra là Thệ Thủy Lưu, người mà lúc trước hắn đã từng vô tình quen, và đang tìm kiếm một loại cây rất kỳ quái trên đỉnh một ngọn núi trơ trọi. Nhìn kỹ thì đỉnh ngọn núi đó hoàn toàn trơ trụi. Điều kỳ lạ là có một cây cửu diệp kỳ thảo mọc trên đỉnh ngọn núi đó, và ở trong một trận pháp cổ quái. Lúc này Thệ Thủy Lưu đang bao vây phía ngoài trận pháp, không ngừng di chuyển, hòng bắt lấy cây kỳ thảo đó. Nhưng điểm khiến người ta kinh ngạc chính là cái kỳ thảo ấy có thể tự di chuyển, tiến lùi né tránh trong trận pháp, khiến cho Thệ Thủy Lưu không thể nào bắt được. Xoay người rồi nhẹ nhàng hạ xuống dưới, Lục Vân từ từ xuất hiện trên đỉnh ngọn núi. Hắn vừa xem xét trận pháp vừa nói: Thệ Thủy Lưu, huynh làm như thế thì không được rồi. Huynh không hiểu trận pháp, không thông ngũ hành bát quái, như thế chỉ uổng phí công sức thôi. Từ khi Lục Vân hạ thần xuống, Thệ Thủy Lưu đã nhận thấy sự có mặt của Lục Vân, chỉ là hắn không để tâm đến. Lúc này nghe Lục Vân nói vậy, không kìm được ngừng lại hỏi ngay: Truy Mộng thiếu niên, để hiểu điều kỳ dị của trận pháp này sao? Hạ xuống bên cạnh hắn, Lục Vân không để tâm đến việc hắn có thể đánh đánh mình hay không, mà đưa mắt nhìn đăm chiêu vào thạch trận, giọng nói rất nghiêm túc: Trận pháp này cũng không biết, nhưng mà ta có thể nói với huynh, đây là trận pháp tinh diệu nhất mà ta từng thấy. Trận pháp này có vài chỗ rất thần kỳ. Thứ nhất là trận này được khắc trên tảng đá khổng lồ, cùng với khí mạch của cả ngọn núi hòa nhập làm một, gió mưa không thể hủy được. Thứ hai là gốc của cửu diệp thảo không nằm ở vùng trung tâm của trận pháp, mà còn nối liền với âm mạch trong lòng đất. Ở phía trên là nhận được nguồn năng lượng chí dương của mặt trời, có thể nói là âm dương kết hợp hoàn hảo, là vật thế gian khó gặp. Thứ ba là trận pháp này là một thể hoàn chỉnh, không thể phá giải được. Ta quan sát đã nửa ngày mà chưa tìm được sơ hở nào. Nếu như huynh muốn có được kỳ thảo này thì chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Thệ Thủy Lưu nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng hỏi: Cơ hội thế nào, để mau nói đi, chỉ cần lấy được vật đó, dù có phải trả bất cứ giá nào ta cũng cam lòng. Lục Vân nhìn hắn, ánh mắt hiện ra vẻ lạ lùng. Hắn thản nhiên nói: Nói cho huynh biết cũng được thôi, nhưng huynh cũng phải nói cho ta biết vật này có công dụng gì. Thế Thủy Lưu giật mình trầm tư một lát rồi nói: Vật này có tên là cửu truyền hoàn hồn thảo, có khả năng khởi tử hồi sinh. Theo như truyền thuyết, nó lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt có thể đi được nghìn dặm. Cách duy nhất để chế ngự đó là lấy long diên hương làm bồi, đợi đó say thì mới có cơ hội. Vì vậy ta đã vượt qua muôn nghìn khó khăn vất vả và tìm được long diên hương. Vốn nghĩ có thể bắt được đó, ai ngờ lại bị trận pháp này ngăn trở. Nếu như không phải sợ làm tổn hại tới nó, thì trong tức giận ta đã muốn hủy toàn bộ ngọn núi này. Ta đã nói rồi, vậy để hãy nói cho ta biết làm sao mới có thể bắt được nó đi. Lục Vân kêu nhẹ một tiếng trả lời: Thì ra là vật này, chả trách trận pháp này lại thần diệu như vậy. Theo như sự hiểu biết của ta bây giờ, nếu như làm quá sẽ không được. Cho dù huynh có phá hủy thạch trận, nhưng vật này có thể trong nháy mắt đi được cả nghìn dặm, thì huynh cũng chẳng thể nào bắt được nó đâu. Biện pháp duy nhất là chờ đợi, đợi cho đến khi nó lớn hẳn, nó sẽ rời khỏi nơi đây. Tới lúc ấy, trận pháp cũng sẽ theo đó mà mở ra. Huynh chỉ cần giải long duyên hương ở xung quanh thì sẽ có cơ hội bắt được nó. Nghe xong, Thệ Thủy Lưu suy nghĩ một hồi rồi mắng: Đáng chết, sao mà phức tạp thế? Ai mà biết được khi nào nó mới lớn chứ? Nếu như 10 năm nữa nó mới lớn,